tiếp chỗ cuối trang 82. Ấy là số phận làm sao? Tức là loài thai sinh này. Cái số phận thai sinh ở đây người ta tức là những người phải đầu thai làm chó, heo, gà, kiến, sâu, chịu đựng lâu dài những thảm khốc, những cái đời sống của loài vật, những con trâu, con bò âm thầm chịu khổ. Phận ấy chúng ta phải làm sao? Thế thì tôi cứ tưởng là đầu thai là cái nghiệp dâm dục thì nó thuộc về yêu, mà sao đây nó lại thuộc phải nói đến chuyện ghét? Nó cũng có hai, một là đền ơn, hai là để báo oán. Cho nên rằng để đầu thai làm vào một cái gia đình nào, có thể là vì cái oán thù, mà có thể là để mà đền ơn. Thế cho nên nó cũng do hai cái chuyện yêu và ghét mà nó thành ra ràng buộc. Cho nên bây giờ làm thế nào để thoát được cái số phận này của Hồ Tịnh Quang vừa nói, làm sao phải giữ cái tâm của mình hàng ngày yêu tức là tham, ghét tức là sân, hàng ngày tập khứ cảnh, bất luận là ở nơi mắt hay ở nơi tai, cứ sáu căn của mình đối cảnh, mình phải tập làm thế nào để đổi, để cái tâm của mình nó đừng khởi hai cái việc này, nó đừng có phản ứng bằng hai cái việc này. Thế muốn được như vậy, muốn để cho hai cái việc này nó không khởi lên thì mình làm thế nào nhỉ? Cái chuyện niệm Phật là những vị mà nhớ đến Phật thì đây là những vị coi như cái lòng tin cao, còn thông thường có khi vẫn niệm Phật mà cái tâm nó vẫn vướng vào hai chuyện hờn giận và an thích thì làm thế nào. Một số đông là như thế, tâm vẫn cứ bị hai cái thứ này, hai cái thứ này nó coi như nó dính liền với chúng ta, nó coi như nó là như là da thịt của mình. Cái thân này bất tịnh để đừng tham. Trong nhà Phật có hai việc là chấp ngã với chấp pháp. Trong nó thì chấp ngã nghĩa là chấp cái thân này là mình, cái da thịt xương này là mình, rồi là chấp cái vọng tâm, những cái vô minh nghiệp nó nổi lên, nó bực bội hay nó ham thích, mình cứ nhận là ta. Thì bây giờ phải tập quan sát để thấy đó là vọng tâm, không phải là mình. Hai cái then chốt ấy phải tập hàng ngày. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là quan sát cái thân này, nó là một cái không có bền, nó nhơ bẩn. Hiện tại ruột gan tim phổi toàn những máu tanh, mai đây sắp sửa nó, cái lúc nó chết nó phù sũng, nó thối loét, rồi dòi bọ, rồi máu mủ tràn trề, rồi long dục mụn tàn trả về cho đất. Ta thấy như vậy để đối với cái thân này mình đừng nhận là thân thể của mình, biết rằng đây chỉ là cái báo chướng một thời gian, chịu cái báo này một thời gian, sanh già bệnh chết rồi nó tan đi, nó làm bằng đất thì nó trả về cho đất. Nhưng bởi vì nó là cái báo chướng cho nên đất mà nó lại hóa ra là da thịt để nó thối nó giữa cho nó hóa giỏi, nó như vậy đây, bởi vì nó là cái báo. Thế thì nhận đúng cái sự thật như thế đi, để đừng quá yêu chiều cái thân này. Thế đó là một. Hai là phải nhớ cái vọng tâm. những các cái mỗi khi cứ cái gì trái ý thì nó bật lên cái bực bội, hơi có cái gì vừa ý thì nó bật lên cái ưa thích. Những cái này là cái vô minh nghiệp, cái nghiệp ngu si từ vô thủy, nó thành cái thói quen rồi. Mình không muốn nhưng nó cứ nổi lên. Thế thì phải tập sáng suốt mà biết đây là cái nghiệp vô minh, soi từng niệm. Thế nó hiện lên thì biết nó là hư vọng, chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói là tôi bực bội tức tối, đừng nói là tôi ưa thích cái này, tôi chán ghét cái kia, mà biết đây chỉ là cái vọng tâm, nghĩa là cái nghiệp vô minh, nó thành cái thói quen từ vô thủy đến giờ, nó cứ phản ứng tự nhiên như thế, thì đừng theo nó, giác tỉnh được, đừng nhận nó là ta. Để muốn phá cái chấp ngã, phải có hai cái đó, đừng chấp thân, mà cũng đừng chấp cái vọng tâm là mình. Hai cái này là cái, một cái gọi là phiền não chướng, cái vọng tâm mới gọi là phiền não chướng, mà cái thân ấy là cái báo chướng, thì chớ có nhận là mình. Với những cái thói quen gọi là nghiệp chướng, cái ba cái chướng ấy mình phải tập xa lìa thì mới thoát được cái ngã chấp. Ngoài cái tập quan sát sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo ảnh, rồi ảo giác cho thần kinh mình biến ra, tập nhận định để đừng bị nó kích thích. Thế phải tập như thế, giác tỉnh được như thế thì mới hàng phục được hai cái chữ yêu ghét, mà ra khỏi được cái tử cung. Dù ở cảnh dẫn đến đâu cũng chánh niệm vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra. Hấp dẫn tức là lúc bây giờ thấy những cái đám rước linh đình, thế rồi tiếng đàn tiếng hát, đó là những cảnh hấp dẫn, hoặc là những cái món ăn ngon, hoặc là ở thân ở đứng vào một cái chỗ có cái sự mát sự dịu, để khiến cho cái thân ấy nó cũng tham đắm, như là ngồi lên trên cái đệm nhung, hay là đất có giải hoa, mình đi lên chân trên cái đất đó thấy dễ chịu, cảm khoái. Thế đó là những cảnh hấp dẫn nó có thể hiện ra. Thì đây dặn rằng dù có gặp cái cảnh hấp dẫn đến đâu cũng phải chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Đây, nếu nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật thì đệ nhất. Đấy, nghĩa là cái tâm đừng động. Chánh niệm nghĩa là cái tâm nó an định. Vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra. Làm sao bảo là dễ vào? Đó, chỉ một cái hơi ưa thích một chút, mắt nhìn thấy cái gì đẹp mà mình vướng vào, tai nghe cái âm thanh hay mũi ngửi cái mùi thơm, một cứ một trong sáu giác quan của mình mà cứ chỉ cần vướng một giác quan, thế là mình đã ở trong cái tử cung của con chó hay con mèo rồi. Thế cho nên phải cẩn thận lắm, cho nên dễ vào lắm. Mà thế nào là khó ra? Như cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo đi qua đi lên chùa, khi không lên chùa thấy một vị tăng người ta tụng kinh mà buông lời chọc thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Đâu có cái gì đâu, khi không chẳng có ai bắt, mà cũng chẳng có việc gì cần. Chợt đi lên chánh điện thấy người ta tụng kinh thì có gì đâu, ấy vậy mà thốt ra một lời, cái tâm diệu cợt nó khiến cho cái lưỡi thốt ra một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Một lời ấy thôi mà rồi 500 đời làm thân con chó. Đấy, buông một lời diễu thôi, không có thực, cũng không phải là ác, chỉ có diễu cợt, chỉ có cái chuyện khinh mạn thôi chứ không phải là độc ác. một cái đùa chơi thế thôi, mà đâu có rẻ. Đem thân làm chó 500 đời, mà nếu mà không gặp Ngài Xá Lợi Phất giác tỉnh cho thì còn làm chó chưa biết đến bao giờ. Thế mà những làm thân chó thông thường, dù có hết nghiệp làm chó thì lại đi làm cái loài gì đó, chứ mà biết bao giờ đến kiếp nào mới được lên làm người. Lâu dài, những các việc mà đọa vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh, người ta không tính năm, mà người ta phải tính bằng kiếp. Cái thời gian như thế, cho nên dù bao nhiêu kiếp trước có chút tu hành, thì trong thời gian đầy đọa lâu dài thì đâu có còn nhớ được nữa, phai mờ đi hết. Thế cho nên nói dễ vào mà khó ra. Đây là để cảnh sách những các vị mà lúc bây giờ có thể cảm thấy cái cảnh vui, ham thích những cái cảnh vui, thì đây là lời nhắc nhở. Thì chúng ta bây giờ hiện tại phải luyện tập từ bây giờ, dù là sáu căn nó gặp cảnh hấp dẫn đến đâu, cũng cố gắng mà tránh niệm ở đây Ngài Tạ. Bởi vì cái luân hồi dễ vào mà rất khó ra. Chỉ bỗng tâm ưa thích hão huyền chút ấy, thế mà rồi khổ. Mà không phải riêng chỉ con mắt với cái tai, mà cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả ý, hễ mà có một chút ưa thích thì liền là có cái chỗ ràng buộc, mà rồi đã vào cái vòng luân hồi. Ở đây Ngài nói dễ vào mà khó ra, đây là để cảnh sách. Khi chúng ta gặp những cảnh thuận, dù ở cảnh trái ý đến đâu cũng chỉ một lòng từ bi tha thứ và xót thương. Cảnh trái ý, trong kinh Phật kể chuyện, trong lịch sử Đức Thích Ca mình, khi mà Ngài còn làm ông tiên ở trong rừng, Ngài còn đang tu, thì vua Ca Lợi mới vào rừng đi săn. Thế rồi mỏi nhọc nằm nghỉ, các cung nữ mới rủ nhau đi chơi, đi quanh ra ngoài rừng đi chơi. Thì thấy ông tiên ngồi thiền định, cho nên các cung nữ mới xuống nhau và quỳ lại, rồi để ông tiên giảng dạy. Thì vua Ca Lợi tỉnh dậy, thấy vắng các cung nữ mới đi tìm. Đến lúc ra thấy các cung nữ đang quỳ nghe ông tiên giảng, thì mới hỏi ông tiên. Cái ông vua cũng giận lắm, ông mới hỏi làm sao mà nhà ngươi lại dám nói chuyện với cung nữ của ta. Ông vua cũng giận lắm, ông mới hỏi nhà ngươi ngồi đây để làm gì. Bảo tôi ngồi để tu. Và tu cái gì ở đây? Thì ông vua ông nói, rồi ông ấy chém, có phải ông chém hai cái tay không? Ông chém cái tay của nhà vua. Thế là ông vua mới bảo tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thì ông vua ông chém ông tiên, mà ông tiên nói là tôi tu hạnh nhẫn nhục, tôi không thật lòng tu. Nếu trong tâm của tôi mà khởi lòng giận nhà vua thì xin rằng tôi coi như là mất hai cái tay. Còn nếu mà thật lòng tôi tu thì xin cái máu này nó đang chảy đây nó biến thành sữa trắng, để làm bằng chứng là tôi thật lòng nhẫn nhục, tôi không có giận nhà vua. Thì khi Ngài thề xong thì cái máu của Ngài nó hóa ra sữa trắng. Thế ông vua thấy như thế vội vàng quỳ lại xin sám hối. Thì ông tiên ông lại xót thương cái sự ăn năn lo sợ của ông vua, cho nên ông tiên ông ấy mới nói rằng các nhà vua yên lòng, không những là tôi không giận, mà tôi còn nguyện rằng khi nào tôi đắc đạo tôi sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Cho nên khi mà Ngài thành Phật là Ngài độ cái ông vua đó, ngài độ cho cái ông vua đó trước nhất. Cái đấy thì trong kinh kể chuyện như thế, đang ngồi ở trong rừng, không bận gì đến người ta cả, mà người ta đến ta chặt tay chặt chân, mà không giận, không những rằng không hờn, không phiền, không mà trong lòng không có, mà lại còn từ bi thương xót, thương cái kẻ ngu si, thân con người chả đáng là bao, cậy mình làm vua, đâu có biết cái oai quyền làm vua chỉ có vài chục năm, rồi cái thân nó hóa giỏi, nó thối rữa, nó tan đi, rồi tạo những cái nghiệp như thế này để cái tinh thần đi vào địa ngục, đến bao giờ cho ra. Vì các ngài sáng suốt, các ngài thấy như thế, thấy rõ cái quả báo như vậy, cho nên các ngài không giận mà khởi lòng thương. Thì chúng ta bây giờ cái việc lớn như thế, đáng lẽ thì con thì phải giống cha, không giống lông cũng giống cánh, không giống được nhiều thì cũng phải giống ít, cho nên chúng ta phải tập học. Đấy, các ngài làm được những sự việc như vậy, nhận được như vậy, nên bây giờ các ngài thành Phật. Chúng ta chưa thành Phật thì bây giờ phải tập học dần dần. Những cái việc hàng ngày trái tai gai mắt đôi chút phải tập tỉnh ra, luôn luôn tu cái pháp quán bất tịnh, luôn luôn nhớ rằng thân con người chỉ là đống thịt sẽ hóa giỏi và sẽ thối nát. Cho nên cái miệng mà người ta đang nói lời độc ác kia là cái miệng nó sắp sửa hóa giỏi, nó sắp sửa long dục, nó sắp sửa tan vỡ trả về cho đất. Mà còn cái tội báo, tuy là cái lời nói là cái hư vọng không có, nhưng mà thốt một lời nói là cái tội báo. Đấy như cái ông Tam Tạng Pháp Sư mà diễu người ta là con tụng kinh ồ ề như tiếng chó sủa, diễu một lời thôi mà 500 đời làm trò. Thế huống chi là bây giờ những các vị dại dột cái mồm miệng, bả đâu nói đấy, cho là mình hay lắm, cho là mình tài lắm, cho là mình khôn lắm, mà đâu có dè rằng cái thân, cái miệng mà cái miệng ấy nó sắp sửa hóa rồi, cái thân ấy sắp sửa long dục, mà rồi ngày mai đi cái đường trả nợ chưa biết đến bao nhiêu cho cùng. Thế thì chúng ta tập vâng lời Phật tổ, quan sát như thế, cứ mỗi gặp cảnh là một quan sát, thì chẳng những là mình nhẫn mà mình khai cái tuệ bát nhã. Bởi vì nhẫn mà còn thấy có nhục để nhẫn thì cái nhẫn đấy nó khó, còn nhẫn mà tỉnh được, biết là thật ra chả có gì là nhục, hư vọng không có thật, biết là như thế, cho nên cái nhẫn ấy nó nhẫn được bền lâu và một ngày một tăng trưởng, thì vừa khai, vừa thêm cái đức nhẫn mà vừa khai cái tuệ bát nhã. Như vậy nhờ có cái trí bát nhã chúng ta mới lên được tới bờ kia. Cho nên chúng ta tập, thì đối với cái người chân thật tu hành thì chính những cái nghịch cảnh nó lại là cái cơ duyên rất tốt, là cái bàn đạp để tiến lên.